Vũ thần chúa tể, chương 2504, tiến quân hắc ám chi uyên. Góc truyện audio.com. Chấm, giết, chỉ nghe kinh thiên tiếng chém giết vang lên. Tại vô số dị ma tộc đại quân cùng các đại thế lực cấu thành đại quân tiến công phía dưới. Phiêu miểu cung người ào ào bị chém giết. Các ngươi những thứ này đáng thẹn tiểu nhân. Nếu như không phải là các ngươi ám hại cung chủ đại nhân, chúng ta phiêu miểu cung làm sao sẽ hủy diệt. Giết, giết sạch các ngươi những thứ này ác nhân. Vô số phiêu miểu cung cao thủ kinh sợ gào thét. Các nàng đã bị thượng quan Hy Nhi tẩy não. Trong lòng vĩnh viễn chỉ có phiêu miểu cung một thế lực. Dưới tình huống như vậy đều liều mạng chiến đấu. Ong ong ong. Đồng thời, từng đạo trận pháp tạo thành. Đây là phiêu miểu cung đại trận. Đang điên cuồng ngăn cản. Nhưng vô dụng. Lần này nhằm vào phiêu miểu cung hành động. Liền khí điện điện chủ cổ hoa mậu đều bị tần ma bọn họ yêu cầu mời đi ra. Chính là phiêu miểu cung làm sao có thể ngăn cản nhiều cao thủ như vậy tập kích. Huống chi trong còn có mấy đại thánh cảnh cao thủ. Ùng ùng, tiếng nổ vang vọng. Vô tận sơn môn tất cả đều sụp đổ. Đã từng phiêu miểu cung lộng lẫy, chiếm giữ thiên thánh sơn thiên thánh chỉ các loại rất nhiều cao cấp nhất tài nguyên. Nhưng bây giờ, lại trở thành một vùng phế tích. Tần ma ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước phiêu miểu cung. Không có bất kỳ thương hại ý, này 300 năm đến. Phiêu miểu cung ở trên đại lục làm ác rất nhiều. Một cái như vậy thế lực, căn bản không có cần thiết trên đại lục này tiếp tục sinh tồn. Phốc phốc phốc, một tên phiêu miểu cung cường giả phấn chết chém giết. Tuy là thượng quan Hy Nhi ngã xuống, nhưng phiêu miểu cung đứng vững vàng đại lục mấy trăm năm. Tự nhiên còn có rất nhiều cao thủ, thậm chí còn có lánh đời cao thủ. Mỗi cái tu vi nghịch thiên, có đỉnh phong võ đế tu vi. Thí dụ đã từng truy sát hồng nhan võ hoàng Long Bà. Tuổi già sức yếu, cầm trong tay cốt trượng. Ra sức ngăn cản, còn có rất nhiều chấp pháp điện cao thủ, như Nguyên Thác Phó Điện Chủ, còn có rất nhiều đỉnh cấp cự phách võ đế, đỉnh phong võ đế, mấy trăm năm qua, chấp pháp điện lôi kéo đại lục một nhóm lớn cường giả cấp cao nhất, tạo thành một cổ vô cùng cường đại thế lực, nhưng vô dụng, tại Khô Lâu Đà Chủ bọn họ xuất lĩnh dị ma tộc đội ngũ phía dưới. Phiêu miểu cung liên tục có người ngã xuống, máu chảy thành sông. Trên thực tế, chỉ cần tần ma bọn họ xuất thủ, đủ để tải trong thời gian cực ngắn đánh tan phiêu miểu cung. Nhưng tần ma không có làm như thế. Hắn cần phiêu miểu cung bản thân bồi dưỡng ra dị ma tộc cao thủ đến hủy diệt phiêu miểu cung. Đây là một cái luân hồi, cũng là những dị ma tộc đó người chuộc tội. Tần ma muốn bọn họ dùng bản thân tiên huyết, phương hướng thiên vũ đại lục con dân chuộc tội, với lại đã bị mệnh lệnh tiến công phiêu miểu cung nhân tộc thế lực. Cũng đều là một ít giúp người xấu làm điều ác thế lực. Mặc dù bất thành triệt để đầu nhập vào phiêu miểu cung, nhưng tại mấy trăm năm nay trong, hoặc nhiều hoặc ít cổ vũ phiêu miểu cung kiêu ngạo thế lực, tần ma cần bọn họ là tội mình thứ tội. Bỏ ra phải có đại giới. A, một tên cường giả ngã xuống. Rốt cục, phiêu miểu cung sụp đổ. Vô số còn sống sót phiêu miểu cung người đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời trong tảng lớn cường giả. Sợ hãi quỳ xuống. Không được, đừng giết chúng ta. Chúng ta biết sai. Xin cầu các ngươi, đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý thứ tội. Chỉ cần có thể tha cho chúng ta. Những người này mặt lộ sợ hãi. Tại đại lục làm mưa làm gió vô số năm. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục cảm thụ được sợ hãi. Nước mắt giàn giụa, đang cầu khẩn, tại cầu xin, chỉ cầu có thể còn sống sót. Nhưng tần ma lại mặt không chút thay đổi. Chỉ là lạnh lùng hạ lệnh. Giết, không chừa một mống. Phốc phốc phốc, sau một khắc, máu tươi bắn tung tóe. Từng cái sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, bị tại chỗ chém giết, vô cùng thê thảm. Vẻn vẹn mấy canh giờ sau, toàn bộ Phiêu Miểu Cung hóa thành huyết hài. Từng cổ một xác chết nằm ngang. Vô cùng thê thảm. Nữa cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tử Huân, Triệu Linh San, Lâm Thiên, Trương Anh bọn họ đều nhìn phía dưới tràng diện. Trong lòng đều không khỏi than nhẹ. Nhưng không có một cái có lòng trắc ẩn. 300 năm đến, Phiêu Miểu Cung chỗ làm chuyện ác quá nhiều. Đây là các nàng phải có kết quả. Về phần khác thế lực, như Đằng Gia, Tử Ma Giáo, Thiên Quỷ Tông nhóm thế lực, lại đều hoảng sợ nhìn phía dưới. Bọn họ đều là đại lục đỉnh cấp thế lực. Nhưng nữa đỉnh cấp, cũng không cách nào cùng Phiêu Miểu Cung so sánh. Nhìn đã từng huy hoàng nhất thời Phiêu Miểu Cung, lúc này cũng là như vậy bộ dáng thê thảm. Trong lòng mọi người đều có không hiểu tình cảm, như bầu bí thương nhau. Hồi Trần Thiếu, Phiêu Miểu Cung đã triệt để hủy diệt. Khô Lâu Đà chủ đi tới Tần Ma trước người, cung kính hành lễ nói. Tần Ma yên lặng nhìn hóa thành phế tích Phiêu Miểu Cung. Trong lòng nói không nên lời cảm giác gì. Là vui vẻ không? Cũng không có. Theo giết chết Thượng Quan Hy Nhi một khắc kia trở đi, chỗ có ân oán đều kết thúc. Mà Tần Ma hắn làm, chỉ là đại lục tương lai. Hắn lặng im chốc lát, sau đó đại thủ lộ ra. Tức khắc, oanh, cả Phiêu Miểu Cung bị triệt để oanh bạo ra. Cả tòa sơn mạch đều ù ù run, đang điên cuồng sụp đổ, hóa thành cho tàn. Chuyện này, khác thế lực người đau lòng không gì sánh được. Đây chính là Phiêu Miểu Cung a. Bên trong chẳng biết có bao nhiêu bảo vật, dĩ nhiên cũng như thế bị hủy diệt. Tại Tần Ma gia dưới tay, cả tòa Phiêu Miểu Cung triệt để hóa thành cho tàn. Trên thế giới này mặt trừ Trần Thiếu, tuy là Phiêu Miểu Cung hủy diệt, bất quá Phiêu Miểu Cung Mộ Dung Băng Vân lại thất tung. Thuộc hạ cũng không tìm được đối phương. Lúc này Hắc Nô bay đi tới, cung kính nói ra, Khô Lâu Đà chủ bọn họ là tiến công nhân vật chủ yếu. Nhưng chân chính thống lĩnh, cũng là Hắc Nô cùng Đau Buồn lão nhân bọn họ những thứ này Trần Đế các cao tầng. Cái gì? Mộ Dung Băng Vân người không ở? Tần Ma ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Vâng, Khô Lâu Đà chủ lúc này cũng mở miệng nói. Thuộc hạ đoạt xá Phiêu Miểu Cung một ít cao tầng. Bất quá các nàng cũng không biết Mộ Dung Băng Vân chỗ đi. Với lại Mộ Dung Băng Vân từ lúc dị tộc đại kiếp nạn bạo phát, hỗn độn ma xào phủ xuống thời giờ sau, cũng đã rời khỏi Phiêu Miểu Cung. Mất đi tung tích, đã rời khỏi thật lâu. Như vậy Mộ Dung Băng Vân có thể đi đâu trong? Tần Trần cau mày, bất quá, này Mộ Dung Băng Vân chung quy chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Coi như là Thiên Vũ Đại Lục hồi phục, nàng cũng có đột phá thánh cảnh cơ hội. Vậy thì thế nào đây? Chỉ cần nàng dám xuất hiện, Tần Ma liền có trong nháy mắt chém giết nàng tự tin. Đi thôi, Tần Ma xoay người, hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Chúng ta đi dưới một chỗ. Tần Ma lạnh lùng nói. Địa phương nào? Các đại thế lực người sững sờ. Một bên Cơ Gia cũng sửng sốt. Bọn họ vô cùng tự nhiên may mắn bản thân sớm nhất đầu nhập vào Trần Thiếu. Bằng không nói, Cơ Gia chỉ sợ cũng như này Phiêu Miểu Cung một dạng, bị san thành bình địa. Hắc Ám Chi Uyên. Tần Trần trong miệng xuất ra bốn chữ. Hắc Ám Chi Uyên, Phó Càn Khôn trong tròng mắt cũng nổ bắn ra lãnh mang. Hắc Ám Chi Uyên là Thiên Vũ Đại Lục một mảnh quỷ bí chi địa, cũng là huyết mạch thánh địa một cái sỉ nhục chi địa. Không lâu, Hắc Ám Chi Uyên trong thậm chí đi ra Nghiêm Lập Thành như vậy bán thánh cao thủ, cùng Phiêu Miểu Cung cấu kết, ám toán Tần Trần. Hiện nay, rốt cục đến muộn thu nợ nần thời điểm. Hắc Ám Chi Uyên không phải tự xưng là Thiên Vũ Đại Lục duy nhất một cõi cực lạc sao? Có bản thiếu tại, này Thiên Vũ Đại Lục đem không có bất kỳ tịnh thổ đáng nói. Tần Ma ánh mắt băng lãnh. Chuyện được convert bởi Kinh Killer.